đầu phun trào, từng tấc cơ thể của hắn bị xoắn nát, biến dạng. Không, Hà Bác gào lên, ngươi là đồ khốn kiếp, ta không phải đã nói có thể hợp tác sao? Thân thể của Hà Bác bị phân giải từng chút một, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp không gian. Mười mấy giây sau, trong không khí, giọt cuối cùng của nọc độc bị phân giải. Ba viên kết tinh óng ánh long lanh rơi xuống đất. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, cúi xuống nhặt lấy ba viên kết tinh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là thứ tốt. Ngươi thu được linh hồn kết tinh. Trung, nhân ba, nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Đồng thời vi phạm quy tắc, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lần này, săn giết nhiệm vụ của liệp sát giả có biểu hiện xuất sắc, đạt được khen thưởng toàn ngạch. Ngươi thu được Bạch Ngân Vinh dự huân chương nhân một. Bạch Ngân Vinh dự huân chương giới thiệu tóm tắt. Có thể tại vinh dự cửa hàng đổi lấy vật phẩm, bao gồm các vật phẩm hy hữu. Cụ thể các vật phẩm có thể được kiểm tra tại vinh dự cửa hàng. Cửa hàng này nằm trong khu vực chuyên biệt của liệp sát giả. Nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành. Với bài học từ lần trước, Tô Hiểu sẽ cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ săn giết. Trong không gian chiến trường, người phán quyết thường nhìn vẻ ngoài phong quang, nhưng thực tế, công việc của hắn không hề dễ dàng. Lần trước, hắn không hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Điều đó đã khiến Luân Hồi Nhạc Phiên phải mạnh mẽ điều động hắn. Sau một lần thất bại, hắn đã học được cách làm thế nào để không phạm sai lầm nữa. Liệp sát giả tham gia không gian chiến tranh chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò của một người phán quyết đơn giản như vậy. Khi không gian kết giới biến mất, không lâu sau, vài chục tên khí ước giả đã tiến vào từ bên ngoài nhà ga. Cái này, vị đại lão này, một mỹ thiếu phụ bước lên phía trước, trên người mặc chiếc váy dài rộng, làn da trắng nõn, đôi đùi đẹp như ẩn như hiện. Cô ta nhìn hắn bằng đôi mắt mị hoặc nụ cười quyến rũ nở trên khuôn mặt. Tôi hiểu nhìn thấy đối phương, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tốt đẹp. Một cảm giác muốn đem nữ nhân này đè xuống đất ma sát khiến hắn kích động. Nữ nhân này rõ ràng thuộc kiểu mị lực, với sức quyến rũ đặc biệt. Làm sao, muốn cướp Minh Vương bản vẽ sao? Các người có thể chọn đấu một mình, hoặc là cùng nhau quần đấu. Mỹ thiếu phụ sững sờ, đấu một mình, đúng. Chính ta một mình đối đầu với tất cả các người. Mỹ thiếu phụ nha răng cười, hàm răng trắng sáng. Chỉ cần là người có đầu óc bình thường, những khí ước giả chiêm tiền đảo sẽ không chọn đối đầu với ngươi. Một đại lão như vậy, màn kịch tại Tower of Justice, ta đều đã thấy, âm mưu, đánh lén thực sự là đáng sợ. Mỹ thiếu phụ đi đến bên Tô Hiểu, tựa hồ không hề sợ hắn, đột nhiên ra tay giết nàng. Đây là một nữ nhân rất thông minh, nàng rõ ràng hiểu rằng, nếu Tô Hiểu muốn giết nàng, khoảng cách 10 mét hay chỉ một mét cũng chẳng khác gì nhau. Tình hình hiện tại là nàng có thể tận dụng khoảng cách tốt nhất. Đây chính là đỉnh cao của mưu kế. Mỹ thiếu phụ áp ngực đầy đạn vào cánh tay Tô Hiểu. Bộ y phục rộng rãi của nàng không hề có chút cản trở nào. Như vậy, đại lão, chúng ta đương nhiên muốn bản vẽ Minh Vương. Ngươi có thể xé một góc nhỏ và bán cho chúng ta không? Mỹ thiếu phụ nở nụ cười như một con cáo trắng. Ngón tay nàng chỉ vào khoảng cách giữa hai ngón tay, cười như thể nàng đã nắm chắc phần thắng. Tô Hiểu sững sờ, cái này cũng được sao? Vậy nếu như khí ước giả hợp tác, chẳng phải là có thể thu về Nhạc Phiên tệ hay sao? Mỹ thiếu phụ đoán được suy nghĩ của Tô Hiểu, liền lên tiếng, mặc dù nếu chỉ có một góc nhỏ, người sẽ không nhận được phần thưởng lớn, nhưng cũng có thể tránh được sự trừng phạt. Mỗi người, chúng ta sẽ trả 1.000 Nhạc Phiên tệ. Mỗi người chỉ cần một góc nhỏ, mà điều này là bí mật. Rất ít người biết, Tô Hiểu hiểu rõ tình hình. Xem ra, Luân Hồi Nhạc Phiên cũng sẽ không đẩy khế ước giả vào tuyệt lộ. Đây cũng là một phương pháp. Chỉ là cần có chút vận may mà thôi. Có thể như vậy, sẽ dẫn đến một vòng tuần hoàn ác tính. Cường giả ngày càng mạnh, người yếu ngày càng yếu. Chính vì thế mà Phong Nãi và Súng Lục Nam, những khế ước giả tinh anh, mới xuất hiện. Năng lực và can đảm quyết định thành tựu, điều này thật công bằng. Tô Hiểu vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, nơi đây có tổng cộng hơn 20 khí ước giả, tính ra, đó là hơn 2 vạn Nhạc Phiên tệ, đúng là một cuộc làm ăn béo bở, không có lỗ. ta đề nghị như thế nào? Mỹ thiếu phụ ánh mắt lộ, ra vẻ mong đợi, thân thể càng ngày, càng gần Tô Hiểu. Mỗi người 1.500 nhạc viên tệ, mỗi người 1.000 điểm nhạc viên tệ tuy không ít, nhưng Minh Vương bản vẽ mảnh vỡ, có thể miễn đi 28.000 điểm nhạc viên tệ trừng phạt. Nếu Tô Hiểu ra giá 3.000 nhạc viên tệ, những khế ước giả này cũng cần mua chướng. Mỹ thiếu phụ gật đầu, nhìn về phía những khế ước giả, nàng chỉ phụ trách giao thiệp, những khế ước giả này không phải là một nhóm mạo hiểm, ta đồng ý, 1.500 nhạc viên tệ không nhiều, ta cũng đồng ý, ban đầu đã chuẩn bị kỹ càng để chịu trừng phạt, đám khế ước giả đại đa số đều đồng ý. Trong đó có vài người tuy trong lòng không hài lòng, nhưng bọn họ không dám biểu lộ ra ngoài. Tô Hiểu lấy ra Minh Vương bản vẽ, tất cả khế ước giả đều tập trung ánh mắt vào bản vẽ, mắt lộ ra vẻ tham lam, thu được bản vẽ này. Sẽ có thể nhận được 5 điểm thuộc tính và 14.000 nhạc viên tệ khen thưởng. Tô Hiểu ở chỗ trống của Minh Vương, bản vẽ kéo xuống một khối nhỏ, khoảng bằng móng tay, không có để kỳ xuất hiện. Nói rõ Mỹ thiếu phụ phương pháp xác thực là khả thi. Đám khí ước giả nhanh chóng bước lên trước. Chỗ trống của Minh Vương, bản vẽ bị Tô Hiểu kéo xuống, có chữ viết phần hắn không động. Hào khí ước giả phát ra giao dịch thỉnh cầu, ngươi thu được 1.500 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 1.500 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 1.500 điểm nhạc viên tệ. Khế ước giả tổng cộng có 23 người, Tô Hiểu thu được tổng cộng 34.500 điểm nhạc viên tệ, đây là một khoản lời không nhỏ. Sau khi nhận được bản vẽ, đám khế ước giả vội vã rời đi, trên khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, có thể tránh được trừng phạt đã là một sự may mắn, còn việc tranh cướp toàn bộ bản vẽ thì họ chưa từng nghĩ tới. Trong thế giới diễn sinh lần này, chỉ có vài người đủ tư cách tranh đoạt bản vẽ. Đó là Tô Hiểu, Súng Lục Nam, Phong Nãi, Quốc Túc ba người, và một tên vi phạm quy tắc. Đám khế ước giả nhanh chóng tản ra, nhưng Mỹ thiếu phụ kia vẫn không rời đi. Đại lão, tìm một chỗ không người. Một phát làm sao, Mỹ thiếu phụ cầm tay Tô Hiểu, nhẹ nhàng đặt tay hắn vào cơ thể nàng, mùi thơm nhẹ nhàng xông vào mũi hắn, quả là một phù vật, cũng không nên coi ta là loại nữ nhân dễ dãi, ta chỉ cảm thấy, ngươi và ta có sự hợp ý. Mỹ thiếu phụ có chút đỏ mặt, tựa hồ nhận ra rằng, con mồi đã bị lộ diện, nàng thích cùng cường giả giao tiếp, khà khà khà, Tô Hiểu lắc đầu, ta tạm thời, không có thời gian. Hắn rút tay ra khỏi người Mỹ thiếu phụ, ánh mắt nhìn về phía nhà ga ngoài xa. Mỹ thiếu phụ sững sờ, bị từ chối làm nàng có chút kinh ngạc. Mị lực của nàng có tới 29 điểm. Bình thường, không ai có thể từ chối nàng, vậy mà Tô Hiểu lại làm thế. Lẽ ra nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn trốn đi ngay lập tức. Mỹ thiếu phụ nhìn về phía nhà ga. Tiếng bước chân trầm ổn dần gần lại. Tô Hiểu rút ra một chai, dâu tây nước trái cây, uống một ngụm. Phục hồi, 21% sinh mệnh giá trị, Mỹ thiếu phụ cũng nhìn về phía nhà ga, thân thể run lên, thấy rõ người, đến sau liền lập tức quay lại, dặn dò Tô Hiểu, nếu ngươi cần tình báo có thể tìm ta, ta gọi Thủy Uyên. Thủy Uyên bước ra từ nhà ga, dáng vẻ có chút e dè trước người tới, một nam nhân vóc dáng cường tráng bước vào nhà ga, hắn mặc trên mình bộ y phục mục sư màu đen, chính là Phong Nãi, kỳ thực. Phong Nãi cũng không muốn rời khỏi Tower of Justice, nhưng ai có thể khiến hắn nghèo như vậy? Hiện tại, hắn chỉ còn 42 điểm nhạc viên tệ, mà số tệ này, hắn đều dùng để nâng cấp năng lực. Mấy khẩu súng bắn khá thoải mái, nhưng cái áo khoác, phòng hộ của hắn lại mất đến 41 điểm bền. Phong Nãi nhăn mặt, gương mặt đầy cơ bắp, có chút vạn vẹo, hắn quả thật rất nghèo, còn đồ phòng hộ cấp tím, phí sửa chữa đắt đỏ vô cùng. Chỉ mình ngươi đến sao? Cái súng lục kia không đi cùng người sao? Tô Hiểu nhìn về phía nam nhân trước mặt, ngay lập tức nhận ra đối phương rất mạnh. Mục tiêu của hắn là Kumadori, còn bản vẽ kia, hắn không quan tâm lắm. Phong Nãi tháo liềm sau lưng, không nói gì để Tô Hiểu giao bản vẽ cho hắn. Với Phong Nãi, việc đó quá vô nghĩa. Hắn cũng không nhắc đến mình là thành viên của Thần Hoàng Thành, vì hắn biết đó là hành động hết sức ngu ngốc. Tất cả sẽ được quyết định bằng thực lực, không cần nhiều lời, chúng ta bắt đầu thôi. Phong Nãi hít một hơi thật sâu, trên người hắn bỗng phát ra hào quang màu vàng, chống cự, phong nãy gầm lên, một đợt sóng xung kích kim sắc, lan tỏa ra bốn phía, Tô Hiểu cắm chảm long thiền xuống mặt đất, cơ thể đình chỉ lại, không lui về phía sau, phong nãy đang muốn vào trạng thái, khả năng phá vỡ rất nhỏ, Tô Hiểu không có ý định ngăn cản, hắn lấy ra một viên khôi phục phẩm, chuẩn bị phục hồi sinh mệnh giá trị của mình, trong khi Tô Hiểu đang dùng khôi phục phẩm. Bên phong nãy đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, trung cấp tinh chế, huy chương thủ hộ, vinh dự hò hét, đủ loại tia sáng lóng lánh trên người phong nãy. Khi hắn ra chỉ xong trạng thái, đã thêm vào 8 loại trạng thái tăng cường, 4 loại trạng thái khôi phục sinh mệnh và 6 lớp tấm chắn. Sau khi ra chỉ xong, khí chất của phong nãy thay đổi, hào quang màu vàng thoái lui, khói đen bắt đầu vờn quanh bên cạnh hắn. Khói đen này xuất phát từ thanh chiến liêm trong tay hắn, mỗi lần vung lên đều phát ra ánh sáng lóe lên. Phong nãy có vẻ kỳ lạ mà quen thuộc, bình thường hắn không cho phép ai khác khôi phục sinh mệnh hay gia tăng trạng thái. Đối với hắn mà nói, với trang bị và thuộc tính của bản thân, hắn không cần phải làm vậy. Hắn cảm thấy mình không cần phải sửa chữa gì cho người khác. Xung kích đẩy lùi, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu khôi phục lại hơn 80%. Trạng thái tuy chưa hoàn toàn thịnh vượng, nhưng cũng đủ để chiến đấu một trận. Trận chiến này không thể tránh khỏi, vì đây là một phần của nhiệm vụ xung đột. Phòng nãy sẽ không dễ dàng chấp nhận việc chỉ có được một mảnh vỡ bản vẽ. Hắn chỉ muốn toàn bộ, hoặc là chiến thắng, hoặc là thất bại. Đến đây đi, phong nãy quát lớn, hắn dẫm mạnh chân xuống mặt đất, đá vụn tung tóe, chủ động lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm chặt thanh trảm long thiểm, giải rác các viên bom luyện kim đặc cấp xung quanh. Do dự một chút, hắn không lập tức sử dụng giới đoạn tuyến. Phong nãy rõ ràng là kẻ cận chiến, giới đoạn tuyến cần phải được sử dụng vào lúc mấu chốt. Phong nãy vùng trường đao lên, Tô Hiểu cũng cầm đao đón đỡ. Keng, binh khí va chạm, kim loại đan xen, tia lửa văng tứ tung, một cỗ sóng vô hình trùng kích khuếch tán ra, gợi lên mái tóc ngắn màu đen của Tô Hiểu. Lại ngăn được rồi, khá lắm. Phong nãy khẽ cười một tiếng, Tô Hiểu khí định thần nhàn, ngăn chặn cái liềm. Điều này làm phong nãy cảm thấy bất ngờ. Tô Hiểu không chỉ ngăn chặn cái liềm, hắn sau khi binh khí ghi va vào nhau, đã từ một tay cầm đao đổi thành hai tay cầm đao, dùng sức ép xuống. Phong nãy sắc mặt thay đổi, cười nhai đột nhiên, thần thánh, ta viết. Phong nãy vừa định sử dụng chiêu thức, đột nhiên cảm giác bụng dưới chuyển đến cơn đau nhức là do Tô Hiểu đá vào. Phong nãy bị đá bay ra ngoài, trên đất lăn lộn vài vòng rồi đứng vững. Mới vừa đứng vững, Tô Hiểu đã một đao chém xuống. Phong nãy là cận chiến cao thủ, tuy bị một cú đá đẩy bay, nhưng hắn lập tức điều chỉnh lại. Trong nhận thức của hắn, bình thường những khế ước giả dùng đao chỉ chú tâm vào đao trong tay, không quá chú ý tới hạ bàn. Binh khí vi va chạm vang lên những tiếng giòn giã. Tô Hiểu cùng phong nãy chiến đấu như một đoàn, phong nãy mua chiến liềm như gió, không cho phép bất kỳ kẽ hở nào, còn Tô Hiểu vẫn chủ động tiến công. Ánh đao lấp lé, Tô Hiểu một đao chặt đứt một cái trụ xì măng thô, dài nửa mét, mặt cắt vỡ trơn nhãn như gương. Phong nãy đồng tử co rút nhanh, cây đao kia quả thực quá lợi hại. Ngay lúc phong nãy đang lui về phía sau, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hai cái vết thương bằng ngón tay của bạch xà quấn chặt trên đùi hắn. Bảo nghe được tiếng la của Tô Hiểu, phong nãy theo bản năng cảm thấy không lành. Oanh, tảng lửa lớn trước mặt bỗng vọt tới, Tô Hiểu lập tức đưa cánh tay ra che chắn trước mặt, trường đao trong tay vung lên chém bay một dây sắt đang lao tới với tốc độ nhanh. Ánh lửa tắt dần, phong nãy đứng vững tại chỗ, mái tóc húi cua của hắn giờ đã bị cháy sạch, để lại một đầu chọc lóc. Bộ áo mục sư màu đen của hắn phát ra hào quang tím nhàn nhạt. Phong nãy bị thương nặng ở nửa người trên, nhưng hai chân của hắn mới thật sự thê thảm, bị bỏng nghiêm trọng. Nếu không nhờ có mấy lớp lá chắn bảo vệ, hai chân hắn đã bị nổ vụn. Hào quang xanh biếc lóe lên, chỉ trong vài giây, vết thương của phong nãy đã dần dần hồi phục. Hắn không chú ý đến vết thương ở đùi, mà lại chăm chú nhìn vào bộ áo mục sư đen. Đừng nát, đừng nát, phong nãy lẩm bẩm, giọng nói có chút vội vàng. Trước đây, khi bị bom cuốn vào, hắn cũng chưa hề lo lắng như thế. Bây giờ bộ áo mục sư của hắn đã chỉ còn không độ bền, rất có thể sẽ bị phá nát. Dường như nghe thấy lời cầu khẩn của hắn, hoặc có thể do Phong Nãi thường làm nhiều việc thiện, bộ áo mục sư thật sự không bị hỏng. Phong Nãi thu lại bộ áo, trực tiếp cởi bỏ phần thân trên, để lộ phần cơ thể trần trụi. Ngươi thật là, suýt chút nữa, đã làm nổ nát tâm can của ta. Tôi hiểu, có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng, Phong Nãi lại dám đùa giỡn với mình như vậy. Nhưng xem ra, đây chỉ là một tên tham tài mà thôi. Không nói thêm gì, Tô Hiểu lập tức xông lên, khi khoảng cách giữa hai người gần lại. Phong cách chiến đấu của Phong Nãi đột một thay đổi. Hắn không còn dùng trường đao, chém một cách vô nghĩa nữa, mà trực tiếp vung chiến liêm trong tay, lao về phía Tô Hiểu. Xì xì, hai dòng máu tươi phun ra gần như đồng thời. Tô Hiểu dùng một nhát đao chém vào cổ Phong Nãi, nhưng một đạo hào quang màu vàng xuất hiện, ngăn cản lưỡi đao. Lưỡi đao chỉ đi vào một phần nhỏ trong cổ Phong Nãi. Cùng lúc đó, chiến liêm trong tay Phong Nãi cũng chém vào vai Tô Hiểu. Cây liềm sắc bén, cắm sâu vào vai hắn. Tô Hiểu lập tức nhận ra chiến thuật của Phong Nãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương rõ ràng muốn dùng cách lấy thương đổi thương. Nếu như đối diện với những kẻ khác, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không sợ. Nhưng trước mặt tên này, kẻ địch rõ ràng là Vũ Em, với năng lực hồi phục rất mạnh. Tuy vậy, Tô Hiểu không lùi bước. Kẻ địch đây đang khiêu khích, mà hắn cũng có năng lực sinh tồn mạnh mẽ, dù đối phương có thể tự chữa trị. Ai, thắng ai thua còn khó nói. Sống sót, chẳng phải là điều tốt sao? Nghe thấy Tô Hiểu thấp giọng thì thầm. Phong Nãi, có chút ngạc nhiên, Tô Hiểu rút chàm long, thiểm ra khỏi cổ Phong Nãi, khiến hắn phải lùi lại một bước. Phong Nãi phất tay, thanh chiến liêm của hắn vung lên, nhằm về phía Tô Hiểu. Những đòn tấn công như liềm sắc bén bổ xuống, Tô Hiểu tập trung tinh thần vào trong cơ thể. Hắn bắt đầu điều động toàn bộ pháp lực trị. Lúc này, hắn còn dư lại 680 điểm pháp lực. Tất cả số pháp lực này được chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Một luồng ánh sáng xanh lam nhạt tràn ngập trong cơ thể hắn. Đúng lúc này, ánh mắt Tô Hiểu cũng biến thành màu xanh lam nhạt. Phong Nãi bỗng cảm thấy một cảm giác tê dại chạy dọc ra đầu. Dưới chân hắn như bị mắc kẹt, muốn lùi lại nhưng dường như đã quá muộn. Tô Hiểu đưa hết thanh cương ảnh năng lượng vào chàm long thiềm, làm cho thanh đao phát ra hào quang chói mắt, như thể biến thành một cây lôi điện. Đại chiêu này nhanh quá, Phong Nãi không còn gì để nói. Tô Hiểu đã triển khai một đòn mạnh mẽ mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hào quang chói mắt của chàm long thiềm hạ xuống, Phong Nãi dưa chiến liêm lên đón đỡ, nhưng chiến liêm nhanh chóng bị cắt đứt, khiến Phong Nãi cảm thấy đau lòng. Keng, chiến liêm vỡ tan. Tô Hiểu lập tức chém một đao vào ngực Phong Nãi, máu tươi phun ra, trường đao xuyên qua bắp thịt, xương cốt, nội tạng, cuối cùng dừng lại ở xương sống lưng. Một đao này suýt nữa đã chia Phong Nãi làm hai. Phong Nãi khẽ rỉ máu nơi khóe miệng, lảo đảo lùi lại vài bước, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn vào thanh sinh mệnh còn sót lại. Điểm sự sống của hắn từ 96% tụt xuống chỉ còn 3%. Nếu không có thiên sứ khí tức bổ sung trạng thái, hắn đã rơi vào trạng thái gần chết. May mà không trúng tim, bằng không hắn đã mất mạng. Phong Nãi phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Hắn không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị giết như vậy. Những cường giả biến thái quả thật không thiếu, hôm nay đặc biệt nhiều. Phong Nãi thở dài, lấy ra hai viên linh hồn kết tinh tiểu. Nhìn thấy đối phương lấy linh hồn kết tinh tiểu, Tô Hiểu lập tức lui lại. Mặc dù thời gian đối đầu không dài, nhưng hắn biết khả năng đầu hàng của Phong Nãi rất thấp. Phong Nãi bỏ hai viên linh hồn kết tinh vào miệng, nhai nát với âm thanh răng rắc, một cảm giác bất an dâng lên. Tô Hiểu ánh mắt quét nhanh một vòng xung quanh. Ha ha, giờ ngươi đã lĩnh hội được cảm giác của ta vừa rồi, nhưng đã muộn. Phong Nãi ừng ực một tiếng, phun ra một ngụm máu, linh hồn kết tinh tiểu mảnh vỡ hiện lên. Trong tay hắn xuất hiện một quả cầu ánh sáng hình dạng trứng gà. Quả cầu ánh sáng có màu vàng óng, từ từ trôi nổi lên không trung. Khải Minh Tinh thẩm phán, Phong Nãi hò thét. Viên quả cầu ánh sáng trôi nổi giữa không trung, bành trướng lớn như quả bóng rổ, tỏa ra một vầng sáng chói mắt, bạch quang chiếu rọi lên người Phong Nãi. Thương thế của hắn dần dần khôi phục một ít, nhưng khi bạch quang chiếu vào những vật thể khác, những vật đó nhanh chóng bị phân giải thành bụi phấn. Tô Hiểu say người rồi lập tức chạy, nhưng khi nghe thấy tiếng cười đắc ý của Phong Nãi, pha toái tinh linh xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu trong lúc chạy băng băng liền mở chế độ, nhìn chăm chú xạ kích, sáu khẩu súng liên tiếp bắn ra. Tiếng cười của Phong Nãi lập tức chuyển thành những tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng Tô Hiểu nở một nụ cười. Như ngày sau đó, hắn bị bạch quang bao phủ, toàn thân cảm thấy đau nhức, vù, bạch quang rực rỡ, xuyên qua nhà ga. Mấy giây sau, nhà ga bị phân giải, hóa thành bụi bặm. Từ xa, Mỹ thiếu phụ nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt nàng ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Ta không cùng người nói láo đâu, đây là bắp đùi, nhưng tính khí không tốt, động một chút là giết người. Một tiểu la lị giòn giòn cất tiếng nói, với lại đánh nhau với Phong Nãi tới mức này, hắn đã dùng tất cả chiêu thức rồi. Đây đúng là siêu cấp bắp đùi, đáng tiếc là ôm không nổi. Mỹ thiếu phụ thở dài, nhìn về phía tiểu la lị bên cạnh. Chúc mừng ngươi, Hy Lạc Lạc, từ nay theo công chức giả lên cấp thành khế ước giả. Hai Lạc Lạc lộ ra một nụ cười, tựa hồ có chút đắc ý. Ta đã sớm biết, công chức giả chẳng phải kế hoạch lâu dài, dù tiến vào thế giới diễn sinh với khoảng cách xa. Nhìn thì có vẻ rất an toàn, nhưng sinh tử lại nằm trong tay kẻ khác, ở nơi tàn khốc này. Nếu không có khả năng tự bảo vệ mình, sẽ không thể tồn tại lâu. Mỹ thiếu phụ thủy, Uyên nhìn Hy Lạc Lạc với ánh mắt đầy hứng thú, rồi lên tiếng, hai chúng ta tạo thành một nhóm mạo hiểm thế nào? Hy Lạc Lạc suy nghĩ một lúc, rồi đáp, cũng không phải là không được, chỉ là chúng ta đều có một số nhược điểm. Khi chiến đấu, ngươi sẽ ở tuyến trước phải không? Hay là ta sẽ đảm nhận vai trò đó? Thủy Uyên ôm chặt lấy hàng Lạc Lạc, tay nhẹ nhàng ghi lấy cổ nàng, cười khẽ. Đương nhiên là ngươi sẽ ra mặt trước, một đóa hoa xinh đẹp, như ta làm sao có thể làm cái công việc đó được? Hai Lạc Lạc giận dữ phản bác, nói bậy, chính là ngươi xong nên làm mồi dẫn dắt. Nói xong nàng liền giãy giụa và cắn vào cánh tay Thủy Uyên. Thủy Uyên đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức buông tay ra. Trên cánh tay nàng hai dấu răng nhỏ in hẳn ngươi nhà đầu chết tiệt. Thủy Uyên tức giận, nhưng Hy Lạc Lạc chỉ cười lạnh, vừa sửa lại kiểu tóc, vừa lộ ra bốn chiếc răng nanh trắng như tuyết. Mau nhìn đi, bên kia đã phân thắng bại rồi. Hy Lạc Lạc chỉ về phía nhà ga, nơi đã bị phá hủy hoàn toàn. Phong Nãi từ đống khói lửa lao ra, trong tay cầm theo cái liềm đã vẫy. Người mẹ nó đừng có đuổi theo, bản vẽ này là của ngươi. Phong Nãi chạy đi, bước chân không nhanh lắm. Tôi hiểu lặng lẽ, đuổi theo phía sau, tay cầm đao truy kích. Tốc độ cũng không nhanh, tôi hiểu đuổi theo Phong Nãi. Vì hắn đã biết rõ tên này, định bỏ chạy, và hắn không thể để chuyện này xảy ra. Truy đuổi vẫn tiếp tục, Phong Nãi vừa chạy, vừa hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng còn ném ra một quả lựu đạn. Hắn rất nhanh đã chạy đến bên bờ biển. Dù bị truy sát khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn vẫn cố gắng lên tiếng. Ta muốn hỏi ngươi một câu, có hứng thú gia nhập thần hoàng? Chưa dứt lời, Phong Nãi nhận thấy Tô Hiểu đã rút thanh trọng thư ra, hắn lập tức im lặng, không dám nói thêm nữa. Với một cú nhảy, hắn vội vã lao vào biển rộng, bọt nước bắn tung. Tô Hiểu cầm trong tay Spider Queen, lao nhanh về phía biển. Ầm, ầm, ầm, Tô Hiểu lập tức mở mười mấy khẩu súng Spider Queen khác. Với những loại súng thông thường, viên đạn có động năng cực kỳ mạnh mẽ, đánh vào trong nước cũng có thể tiêu diệt kẻ địch. Mặc dù viên đạn trúng hụt, nhưng chân của Tô Hiểu đầy vò đạn, hắn lùi lại, lấy băng đạn lấp đầy viên đạn, chuẩn bị sẵn sàng cho lần tiếp theo. Phòng Nãi bỏ chạy, lý do là tên này quá khó đối phó. Dù bị Tô Hiểu truy sát và trúng mười mấy đao, hắn chỉ kêu thảm thiết vài tiếng, rồi không phản ứng gì thêm, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, mệt mỏi ngồi xuống đất, Bắp Ni lập tức lao tới, đứng chắn trước mặt hắn, phòng ngừa kẻ địch đánh lén. Tô Hiểu bị thương không nhẹ, sinh mệnh giá trị của hắn còn lại 11%, pháp lực trị chỉ còn 19 giờ. Tình trạng của hắn lúc này chưa bao giờ tệ như thế. Khôi phục phẩm không còn nhiều, có thể khôi phục được thương tích còn sót lại một bình. Tinh linh bí dược, tinh linh bí dược, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc phiên phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Sau khi uống, mỗi giây khôi phục 1% sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 2 phút. Nếu uống trong rừng rậm, hiệu quả khôi phục tăng gấp đôi. Đánh giá, 70 vật này rất quý giá, Tô Hiểu đang do dự, không biết có nên sử dụng hay không. Nếu dùng, thương thế của hắn sẽ hồi phục nhanh chóng, còn về pháp lực trị, trong không gian dự trữ của hắn vẫn còn mười mấy bình, T3 dược tề, T3 dược tề. Tuy rằng không thể mang ra ngoài hải tạc thế giới, nhưng có thể khôi phục 100% pháp lực trị, Tô Hiểu uống vào, T3 dược tề. Pháp lực trị khôi phục nhanh chóng, nhưng thương thế trên người hắn vẫn là vấn đề. Nhìn vào trong tay, tinh linh bí dược, Tô Hiểu còn đang do dự không biết có nên sử dụng hay không. Đây là lá bài tẩy có thể bảo mệnh, nhưng trong tình huống hiện tại không có nguy cơ. Nếu dùng nó để khôi phục thương thế thì thật lãng phí. Xa xa, Thủy Uyên và Hy Lạc Lạc đang quan sát Tô Hiểu. Chuyện làm ăn đã đến rồi. Thủy Uyên mỉm cười, nở nụ cười nhẹ. Ngươi điên rồi sao? Hy Lạc Lạc đột nhiên lên tiếng. Thủy Uyên dừng bước, nghiêng đầu hỏi. Làm sao? Người đàn ông kia là ác mà. Nghe được lời của Hy Lạc Lạc, Thủy Uyên xỉ một tiếng, nở nụ cười. Ở trong luân hồi nhạc viên, ai mà không? Hy Lạc Lạc không cùng Thủy Uyên nói thêm lời vô ích, nàng ném một cái máy tính bảng về phía Thủy Uyên. Trên đó có một đoạn video ngắn. Thủy Uyên mở video ra, ba tiếng súng vang lên, nhìn thấy hình ảnh trong video, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Này, thật ác độc, a, hiện giờ còn đi không? Hy Lạc Lạc cầm lại máy tính bảng. Người biết ta bảo ngươi mua bản vẽ mảnh vỡ nguyên nhân rồi chứ? Ta gần như không muốn lại đối mặt với người đàn ông kia. Nếu như ở khuôn thế giới, ta không đủ cơ linh, đã sớm nằm ngay đơ rồi. Thủy Uyên thở dài, khẽ cười một tiếng, rồi tiếp tục bước về phía Tô Hiểu. Đòi tiền mà không muốn sống, gia hỏa này. Hy Lạc Lạc thấp giọng hô một tiếng, xoay người rời đi. Nàng đối với Tô Hiểu có bóng mờ trong lòng, vì Tô Hiểu từng là nhân vật chính trong nhiều ác mộng của Hy Lạc Lạc. Tô Hiểu ngồi bên bờ biển nghỉ ngơi, Trảm Long thiểm đã được rút vào bao và cắm vào đất cát bên cạnh. Bố bố gâu ngồi thẳng tắp, bình thường tính cách ngớ ngẩn của nó đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt tràn đầy sự cảnh giác, quan sát mọi thứ xung quanh. Gió biển thổi mạnh, một người, một thanh đao và một con chó đứng đó bên bờ biển. Thủy Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Nếu người đàn ông này là hải tặc của thế giới Nguyên Thủy, hắn chính là một kiếm hào đầy khí phách. Đôi mắt của Băng Hàn nhìn chằm chằm vào Thủy Uyên. Nàng chau mày, ánh mắt dừng lại trên con chó bố bố câu, trong lòng thầm nghĩ. Thật là một con chó hung dữ. Thủy Uyên lấy đồ ăn vặt từ không gian dự trữ ra, định đút cho bố bố câu. Nhưng con chó chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, như thể nói, cái này, thật ngu ngốc. Biểu cảm của Thủy Uyên cứng lại, nàng bị con husky khinh bỉ. Con chó này còn dùng mũi đẩy nàng một cái, khiến nàng cảm thấy phiền muộn. Bố bố gâu có một đặc điểm kỳ lạ. Chỉ khi Tô Hiểu cho đồ ăn, nó mới chịu ăn, còn người khác đưa đồ cho nó tuyệt đối không động đến, chẳng hạn như khi đi ăn ở nhà hàng. Khi người phục vụ đặt đồ ăn trước mặt bố bố gâu, nó cũng không ăn, mãi cho đến khi Tô Hiểu cầm mâm lên và đặt xuống trước mặt nó mới bắt đầu ăn như hùng sói. Tô Hiểu nhìn về phía Thủy Uyên, ánh mắt không mấy thiện cảm, hắn thuận tay rút Trảm Long thiểm từ trong đất cát ra, cắm vào bên hông rồi nói. Ngươi tới đây, có phải là cảm thấy hứng thú với Minh Vương bản vẽ không? Tô Hiểu nhìn Thủy Uyên chằm chằm. Nếu nàng trả lời đúng, hắn sẽ lập tức ra tay, một đao chém xuống. Không, không, không, ta đến đây là để làm ăn, làm ăn. Tô Hiểu chợt nghĩ đến một khả năng, có lẽ đối phương đến đây để bán dược phẩm hồi phục, nhưng chắc chắn là với giá rất cao. Vừa lúc đó, Trảm Long thiểm từ từ rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu hướng về phía Thủy Uyên mà tiến tới. Thủy Uyên cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng. ta không phải đến để bán thuốc. Người nhìn cái này, Thủy Uyên lập tức thể hiện một kỹ năng thuộc tính, hương diễm trì vẫn, loại hình, kỹ năng chủ động điều kiện sử dụng, mị lực từ 25 điểm trở lên, phải là nữ giới. Hiệu quả sử dụng, người sử dụng có thể thực hiện một nụ hôn dài với nam giới, giúp khôi phục 70% sinh mệnh giá trị cho đối phương. Đối với nam giới, có thể lực thuộc tính dưới 30 điểm, sau nụ hôn dài, đối phương sẽ bị dính trạng thái ái ý mông mông. Ái ý mông mông tăng cường tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị lên 200%, kéo dài trong 10 phút, thời gian làm lạnh, không giới hạn, mỗi diễn sinh thế giới chỉ có thể sử dụng 2 lần, số lần còn lại, 2-2, giới thiệu tóm tắt. Kỹ năng này không chỉ có thể dùng mà hiệu quả khôi phục thương thế cũng rất tốt. Nhìn thấy hiệu quả của kỹ năng này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Kỹ năng này hắn từng thấy qua, trong nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Có một vũ em, gọi Đường Quả cũng sở hữu kỹ năng tương tự. Hắn nhớ rõ giá trị của nó là 10.000 nhạc viên tệ. Thủy Uyên cười một cách giả dối. Có thể nhìn thấy, rõ Tô Hiểu cầm đao. Nàng rõ ràng cảm thấy bất an. 2 phút sau, Thủy Uyên tức giận ngồi xuống bờ cát. Kỹ năng của nàng đã chỉ còn lại một lần sử dụng, 1-2, Tô Hiểu đã không còn thấy đâu nữa. Một tiếng cười đầy trào phúng vang lên. À, ta đã bảo rồi, tranh ăn với hổ là việc ngu xuẩn, không chết đã là may mắn lắm rồi. 2 lạc lạc đi tới bờ cát. Cười khinh bỉ, nhìn Thủy Uyên, trong nỗi đau khổ của người khác, hắn không làm gì ta, nhưng ta lại có chút tham lam, khiến ta khó chịu là tên kia. Khôi phục sinh mệnh giá trị xong lại trực tiếp rời đi, còn nói là cấp độ sâu giao lưu, gì đó. Thủy Uyên chỉ cảm thấy một chút phiền muộn, nhưng nào không phải không, thu hoạch được gì. Tô Hiểu đã giao dịch với nàng 3.000 nhạc phiên tệ. Cưỡi, trên lưng Omni, Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía Tower of Justice. Lúc này, bên trong Tower of Justice đã hỗn loạn, ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào, một bóng người tròn trịa bay ra từ trong tòa tháp bên đài, một tiếng vang ầm ầm. Bóng người rơi xuống cách Tô Hiểu không xa. Đất cát bị đập vỡ thành một cái hố lớn. Nhìn thấy người này, sắc mặt Tô Hiểu lập tức sáng lên. Đây chính là cơ hội trời cho. Hòm báo cộng thế giới, chi nguyên cộng pháp lực trị, CP9 phù đồ, nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết máu. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, Fukuro đã thua trong trận chiến với Frankie. Giờ đây bị đánh bay ra đảo Tư Pháp. Hô, hô, Fukuro thở hổn hển, nhìn Tô Hiểu, đôi mắt lé lên vẻ tuyệt vọng. Có lẽ hắn đang nghĩ ra điều gì đó, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Bunny chạy tới bên người Fukuro, và Fukuro cố gắng đứng dậy. Nhưng có lẽ lúc này đã muộn. Một ánh đao lé lên, máu tươi từ ít hầu của Fukuro phun ra ào ạt. Người giết chết Fukuro, Fukuro là nhân vật then chốt trong vở kịch. Thu được thế giới chi nguyên 5,3%, hiện tại, tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 15,6%, thiên phú, phệ linh giả của người phát động, vĩnh viễn tăng, cường 15 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị của người đạt 843 điểm, người thu được hòm báu, màu lam, ung dung vung đao, lợi nhuận lại rất cao, đây chính là điều tốt, khi ở lại tại Tower of Justice bằng hải tạc mũ rơm. Sẽ không giết người của CP9, chỉ có thể đánh bại bọn họ mà thôi. Dù vậy, điều này sẽ khiến hòm báu có cấp bậc thấp hơn, nhưng số lượng thế giới trì nguyên lại không hề ít. Tôi hiểu tiến vào Tower of Justice, thời gian bắt đầu bổ đao. Đối thủ cạnh tranh có 4 người, súng lục và 3 kẻ đùa giỡn, tiến vào nội bộ tháp công lý. Tiếng đánh nhau, thỉnh thoảng, từ trên cao truyền xuống, tháp công lý bên trong rất rộng lớn. Có mười mấy tầng, mỗi tầng đều có mấy chục gian phòng lớn nhỏ không đều. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, tìm đến vị trí cầu thang, rồi hướng lên trên mà đi. Ngày khi hắn lên đến tầng 3, liền nghe thấy một trận súng ống gấp gáp tèn tẽ. Hắn dừng bước, bên trái có một khoảng trống trên mặt đất, 3 người đang nằm đó, 2 nam, 1 nữ, 1 nam niên nằm trên đất, chính là CP9 Kumadori. Tô Hiểu nhìn về phía 2 người còn lại, thấy đó là Nami và một nam nhân cầm súng lục. Tình huống này khiến hắn rất ngạc nhiên. Súng lục nam nhân kia là ai mà lại có thể giao đấu với kẻ địch nội bộ. Nếu như Tô Hiểu nhớ không nhầm, nam nhân này đáng lý phải gia nhập chính phủ thế giới mới đúng. Trước kia, hắn đã nhận được thông báo, Phong Nãi thuộc băng hải tạc Mũ Rơm, Quốc Túc ba người thuộc công ty Galila, còn Tô Hiểu cùng nam nhân cầm súng lục thì lại thuộc chính phủ thế giới. Lúc này, Nemi đang cùng nam nhân cầm súng lục trò chuyện. Nếu không đoán sai, Kumadori hẳn là đã thua dưới tay nam nhân cầm súng lục này. Nam nhân cầm súng lục, trong tay cầm một viên hộp báo màu tím. Kumadori chính là bị hắn độc lập đánh bại, khen thưởng rất phong phú, không thành vấn đề, sau ta sẽ đi hỗ trợ. Nam nhân cười, gật đầu với Nami, dường như mục tiêu của hắn đã đạt thành, thần sắc ung dung. Thật sao? Vậy thật là cảm tạ ngươi. Nami vui mừng, kéo thêm một đồng minh mạnh mẽ. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ xa. Nami và nam nhân cầm súng lục đồng thời nghiêng đầu nhìn. Khi súng lục nam nhìn thấy Tô Hiểu, hắn lập tức giơ tay xuất một thương, xoay người chạy về phía cửa sổ. Một tiếng cách vang lên, mảnh vụn pha lê vỡ tung ra, súng lục nam nhảy qua cửa sổ trốn chạy. Hắn vừa mới giao đấu với Kumadori, trạng thái hiện tại rất kém, sinh mệnh giá trị chỉ còn lại khoảng 20%. Nếu tiếp tục giao chiến với Tô Hiểu, chắc chắn sẽ chết. Nami đứng tại chỗ, nàng vừa mới kéo được viện trợ thì lại phải trốn chạy. Nhìn thấy Tô Hiểu, nàng lại nhớ đến trên mái nhà cảnh tượng máu tanh lúc trước. Người, chào ngươi. Nami cười gượng, bước chân chậm rãi lùi lại phía sau. Tô Hiểu cũng không vội rút đao. Nami, thành viên của băng hải tạc Mũ Rơm cùng Usopp, có chút đặc thù. Giết chết hai người này cũng chỉ thu được thế giới chi nguyên mà thôi. Hơn nữa, nếu không qua hai năm rèn luyện, thực lực của bọn họ không mạnh. Lúc này, Nami dù mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng nàng chỉ dựa vào khả năng khống chế thời tiết trong phạm vi nhỏ. Khả năng vật lộn khi gần người rất yếu, thậm chí không bằng một số tinh anh hải tặc. Tuy nhiên, so với hải tặc bình thường thì nàng mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn thấy nụ cười gượng của Nami, Tô Hiểu liền vọt tới trước mặt nàng, một tay chụp vào cánh tay Nami, nhưng hắn bắt hụt. Nami bỗng chốc biến thành một làn sương mù, rồi tiêu tán. Tô Hiểu sững sờ, đây là ảo giác, một loại ảo giác có thể lừa dối giác quan. Nami đã chạy trốn, ảo ảnh sao? Tô Hiểu khẽ nhếch môi, ngón tay điểm xuống mặt đất. Hắn không cảm nhận được sự hiện diện của Nami. Nami sở hữu năng lực này, rất có thể đã che đậy được cảm giác của hắn, không tìm được Nami ở nơi này. Vậy thì hắn sẽ cảm nhận mặt đất, sự rung chuyển, tại lầu năm của Tower of Justice. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Nami, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, vội vàng chạy vào một căn phòng không người, miệng thở hổn hển, cách một chút nữa, nàng đã bị bắt. Nếu bị bắt thì chắc chắn phải chết, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nami ló đầu ra khỏi cửa, nhìn quanh, không có tiếng bước chân nào vang đến, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy phút sau, Nami xác nhận lầu năm an toàn, ngoài vài tên đặc vụ bình thường đi qua, nàng không thấy ai quá mạnh. Keng, một tiếng vang lên thật giòn giã, Nami sững người, đôi tai lập tức dựng lên, âm thanh này, sao mà quen thuộc đến vậy? Nami đứng dậy, nghĩ mãi mới quyết định bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên nàng biết rõ, đây là nơi cực kỳ nguy hiểm, có lẽ vừa nãy âm thanh đó đã khiến nàng lâm vào mê hoặc chí mạng. Sau một lúc giằng co, Nami lại thò đầu ra ngoài cửa, quan sát bốn phía, một đồng tiền vàng lấp lánh xuất hiện không xa trên mặt đất. Xung quanh nó còn vương vãi vài viên kim ngân châu báu. Ý nghĩ đầu tiên của Nami là đây chắc chắn là cạm bẫy, nhưng khi nàng quan sát kỹ, cảm thấy có điều không đúng. Đây là tài vật của một người nào đó đang cố gắng trốn thoát, do vội vàng mà đánh rơi. Nami đã mấy lần muốn quay lại, nhưng tài bảo quá gần, nàng không thể kiềm chế bản thân. Do dự một lúc, Nami tiến lại gần đồng tiền vàng, cúi xuống nhặt lên. Khi thấy đó là một đồng tiền cực kỳ hiếm, nàng trong lòng mừng rỡ. Nàng vừa nhặt lên đồng tiền vàng, một vệt hào quang màu vàng rải sáng, cách đó không xa lại có một viên nữa. Nami vội vã bước tới, tiến về phía một căn phòng. Khi nàng nhặt đồng tiền vàng lên, bỗng phát hiện một người đàn ông đứng ở cửa, đang mỉm cười nhìn nàng. Đây là ngươi làm rơi phải không? Ta trả lại cho ngươi. Nami vội vàng ném đồng tiền vàng trong tay, rồi quay người chạy. Nhưng có lẽ lúc này đã quá muộn. Giờ khắc này, Nami đã gần sát với Tô Hiểu. Hắn bước tới. Cảnh tượng có thể tưởng tượng ra được. Mười mấy giây sau, mắt ngấn nước, Nami bị kéo vào trong phòng. Không muốn đâu, đây là vật gì? Đừng nhét vào miệng ta. Ồ, tiếng kêu cứu vang lên từ trong phòng. Không lâu sau, Tô Hiểu bước vào gian phòng, thu dọn đống y phục nhăn nhúm. Sau đó không còn để ý đến Nami nữa. Oẹ, trong gian phòng, Nami liên tục nôn mửa, nàng bị ép buộc nuốt một vật thể giống như rắn, màu trắng. Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia không nói lời nào. Nami không biết hắn có mục đích gì. Điều quan trọng hơn là đồng tiền vàng mà nàng vừa nhặt đã bị cướp đi. Nami cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng đã nuốt vào thứ không rõ, hơn nữa lại bị cướp mất tài vật. Tô Hiểu tiếp tục đi lên đảo Tư Pháp. Hắn đã bắt đầu làm quen với những người trong băng hải tạc mụ rơm. Trước đó, hắn đã thử dùng cảm giác để tìm Nami. Nhưng ngay cả khi nàng ẩn mình, hắn cũng không thể tìm ra. Do vậy, hắn phải mở một lối đi riêng, lấy ra chính phủ thế giới kỷ niệm tệ màu lục, làm mồi dụ và hiệu quả thật rõ rệt. Ngay lúc vừa rồi, vì Nami dãy dụa, hắn đã bóp lấy yết hầu của nàng và luân hồi nhạc phiên. Lập tức xuất hiện một dãy lớn, cảnh báo đỏ như màu máu. Thấy những cảnh báo này, tôi hiểu, mới hiểu vì sao khế ước giả không tấn công băng hải tạc mũ rơm. Nơi đây là một thế giới võ thuật cao cường, các thành viên trong đội nhân vật chính không phải dễ giết như vậy. Trước đó, nam nhân cầm súng lục và Nami đi cùng nhau. Nhưng nam nhân cầm súng lục lại không hề có ý sát hại, hắn chắc hẳn cũng nhận được những cảnh báo tương tự. Nếu như khí ước giả giết chết một thành viên trong đội nhân vật chính, luân hồi nhạc viên sẽ không đưa ra trừng phạt, nhưng sẽ khiến thế giới diễn sinh xuất hiện biến hóa, độ khó sẽ lập tức tăng lên. Một khi Nami tử vong, độ khó của hải tạc thế giới sẽ nhảy lên mức level 36. Mức độ khó này dưới thế giới diễn sinh, tôi hiểu, không thể ứng phó nổi. Đội nhân vật chính không phải là không thể giết. Nhưng cần có thực lực rất mạnh, Tô Hiểu hoài nghi rằng, nếu như giết thành viên yếu trong đội nhân vật chính, cũng có thể thu được hơn 30% thế giới chi nguyên. Sau khi được cố vấn giải thích, Tô Hiểu mới biết, nếu như Chopper, Nami hay những người khác tử vong, độ khó của thế giới diễn sinh sẽ tăng từ level 30 đến level 40. Nếu như Sanji và Zoro tử vong, độ khó sẽ tăng lên từ level 40 đến level 60. Và nếu như Luffy tử vong, độ khó sẽ lên đến level 80 trở lên. Thế giới diễn sinh ở level 80 thật sự khủng khiếp đến mức nào? Tôi hiểu sắc mặt biến sắc, không cần phải nói đến thế giới diễn sinh ở level 80 trở lên, chỉ riêng ở level 30 trở lại, hắn cũng không thể sinh tồn. Bất quá, hắn từ đầu tới cuối mục tiêu đều không phải băng hải tạc mũ rơm. Hắn biết rõ, nếu không có thực lực tương xứng, hắn sẽ không đi đối đầu với đội ngũ chính diện. Làm vậy chẳng khác gì tìm cái chết. Băng hải tạc mũ rơm không đáng sợ, mà chính là những người đứng sau lưng họ mới thực sự nguy hiểm. Họ chẳng phải là đối thủ dễ trêu chọc như hải quân Cap, tứ hoàng tóc đỏ, quân cách mạnh hay gia tộc Finsmoke và cả băng hải tạc tóc đỏ Yazok nữa. Mặc dù nhân vật chính không có chiêu thức lợi hại, nhưng có lẽ tôi hiểu lại có biện pháp. Nami đã nuốt vào bạo thai dịch kinh hoàn. Điều này so với việc giết chết Nami còn đáng tin hơn. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên mái nhà. Bên trong Tower of Justice, ba khí ước giả còn sót lại là Quốc Túc và hai người kia. Bọn họ đã không biết chạy đi đâu. Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, chỉ còn 40 phút nữa là hoàn thành. Chỉ cần Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, khí ước giả liên quan đến Minh Vương bản vẽ sẽ thất bại. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, nhàn nhã tựa vào một chỗ bên song sắt. Giờ đây, hắn chỉ cần chờ đợi mà thôi. Bùng, tiếng đánh chén vang lên từ phía trên, Tô Hiểu khẽ động, nhưng không hề vội vã. Nếu như tình hình ổn thỏa, hắn không muốn can thiệp, nhưng lại không thể không quan tâm. Đối với hắn, việc cùng hải tạc thế giới, kiếm sĩ giao đấu, là một cơ hội rất tốt để rèn luyện đao thuật. Nghĩ vậy, hắn quyết định đi xem thử. Hắn thu lại thuốc lá, nhanh chóng bước lên cầu thang, Bonnie theo sát bên cạnh. Khi lên đến tầng 12, âm thanh cãi vã kịch liệt truyền đến. Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Hiểu hơi sững lại. Một con hươu cao cổ đang tranh cãi với một con sói. Nhưng cả hai đều đứng thẳng và có những đặc điểm của con người. Đây chính là hai người sử dụng năng lực từ trái cây hệ Zon, Kaku và Jabra. Cách đó không xa, Tô Hiểu còn thấy hai người khác, nhưng họ bị còng tay lại với nhau. Chính là Usopp và Zoro. Sắc mặt Zoro không mấy đẹp đẽ. Vừa rồi, Usopp hóa thân thành con heo đội hữu. May mắn thay, cả hai đều không phải là người có năng lực từ trái cây. Nếu không chỉ cần chạm vào hải lâu thạch còng tay, thì sẽ lập tức mất hết sức lực. Zoro dưa lưỡi rào sắc trong tay lên, hướng về chiếc còng tay, mà chém xuống. Keng, đốm lửa bắn lên rất cao, nhưng chiếc còng tay vẫn hoàn hảo, không hề bị hư tổn. Chém tay đi, kéo búa bào, ai thua chém tay người ấy. Zoro nhìn về phía Usopp Tedams, không muốn đâu. Usopp kêu lên một tiếng, Zoro thở dài, cúi đầu suy tư. Ta có cách rồi, biện pháp gì? Usopp hỏi. Zoro cầm Yubashiri, dùng hai tay nắm chặt cây đao và đặt trước ngực. Như vậy được không? Usopp cũng cầm Yubashiri, hai tay nắm lấy đao, giống như đang bưng cột cờ. Zoro nắm lấy đai lưng của Usopp, gò má hắn kéo lại. Chẳng lẽ ngươi muốn nghe rõ sâu ghi kinh, duy trì tư thế này? Ngươi hiện tại chính là đao. Zoro tay trái cầm một cây đao, miệng cắn một cây đao, tay phải nắm lấy đai lưng của Usopp, còn Usopp thì cầm một cây đao. Ta muốn tìm luật sư, ta muốn kiện ngươi. Usopp thỏa dõi, thân thể run rẩy. Tùy ngươi, nhưng ta phải thử xem đào thế nào đã. Zoro nói, vung lên thanh đào. Usopp, đây chính là danh đao, chắc chắn là mơ, không phải là ác mộng. Usopp trên gì? Đào đừng nói gì cả. Zoro vọt lên vài bước, cầm Usopp trong tay. Quái, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ngươi mới là quái vật ấy. Usopp run rẩy, cảm thấy cả người như không ổn nữa. Chém, Zoro, hét lớn, nhảy lên, múa đao, chém về phía Kaku. À, danh đao, Usopp, khi chém đao có thanh âm riêng biệt. Điều này khiến Zoro có chút bất mãn. Hai người với tổ hợp kỳ lạ như vậy, đương nhiên không thể chém trúng Kaku. Kaku ung dung tránh thoát. Phất móng vuốt, nhắm thẳng vào sống mũi Usoppy, và một móng vung ra, bốp, máu tươi bắn tung tóe. Cái vòi dài của Usopp bị đánh quạt đi, máu từ mũi hắn tuôn ra. Một tiếng súng vang lên, khiến Jabra lập tức như người tránh né. Cái tên này là... Jabra nhìn về phía Tô Hiểu, nhanh chóng nhận ra hắn là ai. Jabra, giết chết hắn, nơi này kẻ địch giao cho ta. Kaku hô lớn một tiếng, nếu không phải bị Zoro ngăn cản. Lúc này, hắn đã lao vào Tô Hiểu rồi, ta giúp ngươi ngăn cản kẻ địch. Ngươi đi đi, Jabra nói với Zoro, hắn vốn đa nghi, sợ rằng trong đó có cạm bẫy. Kaku không nói gì, thấy Jabra ngăn cản Zoro, xong, lập tức lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lắc mình tránh né, nhanh chóng chạy vào một gian phòng bên cạnh, trong gian phòng rất rộng. Bên trong có đầy đủ các loại dụng cụ tập thể hình, những thứ này vô cùng cồng kềnh, chỉ có người mạnh mẽ mới có thể sử dụng được. Tô Hiểu đứng ở một góc trong phòng, dưới chân là một tấm thảm xanh lá khi nhận ra chiến đấu sắp bắt đầu. Bố bố gâu đắc ý chạy đi, mười mấy giây sau, không thấy tùng tích đâu. Kaku nhanh chóng lao vào gian phòng, trong tay cầm hai cây trường đào, hắn là người rất thành thạo với song đào. Lúc này... Kaku đã hồi phục hình dáng con người, nhưng hắn vẫn chưa quen với năng lực tử trẻ ác quỷ mà mình vừa ăn. Trong nguyên tắc, Kaku cũng chính vì sử dụng năng lực tử trẻ ác quỷ mà bị đánh bại. Sau khi ăn trái ác quỷ, sức chiến đấu không thể lập tức hình thành, cần có thời gian để mở mang và luyện tập. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội nói ra mục đích của ngươi, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nói nữa. Xét thấy hành động của ngươi, CP9 sẽ có quyền trừng phạt ngươi. Kaku nâng đao, nhắm ngay Tô Hiểu. Kaku, ngươi không thích hợp làm đặc vụ. Trảm Long Kiếm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, thanh cương ảnh lập tức mở ra. Tô Hiểu đem phạm vi cảm giác áp xúc đến 5 mét, bởi vì Kaku tinh thông Soru. Tốc độ hắn rất nhanh. Kaku trầm mặc, không nói lời nào. Trước kia, trong một nhiệm vụ, hắn đã phạm phải sai lầm chí mạng khi không giết được Pauli. Nếu như hắn không phải là đặc vụ thì cũng chẳng sao, nhưng đối với một đặc vụ của tổ chức, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Không muốn nói ra mục đích thì chỉ cần giết ngươi, cho dù ngươi có mục đích gì cũng chẳng còn ý nghĩa. Kaku hạ thân, chuẩn bị xuất phát. Soru, vèo một tiếng, Kaku hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Bên trái, Tô Hiểu dừa chảm long thiểm lên, một luồng áp lực mạnh mẽ từ chuôi đao chuyển vào cánh tay, qua thân thể, xuống đến bàn chân, cuối cùng dồn xuống mặt đất, keng, một tiếng va chạm chói tai vang lên. Những đống lửa bắn ra, lưỡi đao ma sát, phát ra tiếng xì xì. Ngươi cũng học được Soru. Đúng vậy. Kaku trong tay cầm một cây đao, phát lực, cây đao còn lại chết đi, chém về phía cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu giơ tay trái lên, dùng tay trái chụp lấy lưỡi đao, keng, một tiếng vang giòn vang lên, Tô Hiểu dùng tay trái bọc bao cổ tay. Nưu đầu lĩnh chủ Tí Khải có màu tím, phẩm chất cực kỳ cao, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nắm lấy Kaku đào. Tô Hiểu dùng tay trái phát lực, ý định bẻ gãy thanh đao của Kaku. Kaku biến sắc. Dù cho thanh đao của hắn là lương phẩm, nhưng với lực mạnh mẽ như vậy, hắn biết chắc không thể nào chịu nổi. Kaku dùng hết sức lôi, kéo trường đao, xì xèo một tiếng, thanh đao thoát khỏi tay Tô Hiểu. Khi binh khí rời khỏi tay Tô Hiểu, Kaku liền lợi dụng cơ hội này để chém về phía hắn. Chết đi, trường đao của Kaku chém mạnh vào đầu Tô Hiểu, nhưng hắn không tránh né, chỉ dùng tay trái kéo về phía sau, tạo ra một động tác phản công, xì xì, một vết máu lớn từ trên người Kaku vọt ra. Kaku hét lên thảm thiết, thanh đao của hắn đã bị dưới đoạn tuyến của Tô Hiểu chặn lại, sâu vào trong da thịt, thét khai, phun, dưới đoạn tuyến nắm chặt. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng lực cản, hắn dùng chàm long thiểm đầy thanh đao ra, thả người lùi lại, tay trái nắm lấy dưới đoạn tuyến, toàn lực kéo mạnh. À, cơn đau nhói khiến đôi mắt Kaku đỏ ngầu. Hắn dùng một đao chém mạnh về phía dưới đoạn tuyến, nhưng làm sao dưới đoạn tuyến lại dễ dàng bị chém đứt như vậy? Kaku một đao chém xuống giữa lưng hắn, chỉ thấy vết thương truyền đến đau đớn, nhưng dưới đoạn tuyến không hề bị tổn hại. Lúc này, Tô Hiểu chợt nảy ra một ý tưởng, năng lượng thanh cương ảnh có thể bám vào chảm long thiểm. Vậy, tại sao hắn không thử bám nó vào dưới đoạn tuyến? Năng lượng màu xanh lam, nhạt theo các tuyến đường giới hạn lan tỏa. Trước đây, khó có thể phát hiện, nhưng giờ đây giới hạn tuyến đã biến thành màu xanh lam nhạt, tựa như một luồng năng lượng tinh tế. Cảm giác đau nhức, dữ dội từ vết thương lại truyền đến, khiến cho pháp lực của Kaku giảm sút mạnh. Đồng thời, hắn còn phải chịu thêm một số thương tổn thật sự. Giới hạn tuyến mà thanh cương ảnh bám vào là một chiêu không tồi, đặc biệt khi nó quấn lấy kẻ địch. Tuy nhiên, bình thường không ai dám làm vậy, vì hành động này sẽ làm lộ giới hạn tuyến, một điểm yếu chí mạng, bởi ưu điểm của giới hạn tuyến chính là sự bền bỉ và khó phát hiện. Trong lòng Kaku tràn ngập cảm giác bị đè nén, hắn còn chưa kịp phát huy thực lực thực sự mà đã bị thứ năng lượng quái dị này quấn lấy. Tôi hiểu, không ngừng phóng thanh cương ảnh năng lượng, phá vỡ lớp cơ bắp của Kaku, tiếp tục tiến sâu vào cơ thể hắn. Chưa dừng lại ở đó, tôi hiểu còn lấy ra mấy viên bom luyện kim đặc cấp. Khi những viên bom này được tung ra, chúng biến thành những con rắn nhỏ màu trắng bò quanh cơ thể Kaku. Bùng, bom luyện kim đặc cấp bắt đầu phình lên, mặt ngoài đỏ rực. Oanh, tiếng nổ vang lên, lửa bùng lên dữ dội. Tôi hiểu đứng khá gần nên không tránh khỏi bị sóng nổ đánh trúng. Lửa tắt đi, Kaku toàn thân đầy vết rách, phần vòi giải hình vuông bị nổ bay mất, cả người hắn tràn đầy vết thương, máu tươi nhuộm đen mặt đất. Phốc, Kaku phun ra một ngụm máu lớn, thân thể hắn lảo đảo không vững, hơi thở dồn dập. Hắn cố gắng đứng vững, nhưng sự đau đớn và sức tấn công quá mạnh khiến hắn không thể làm gì khác ngoài thở gấp, mệt mỏi. Kaku kịch liệt thở dốc vài tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn biết hôm nay mình khó thoát chết rồi. Khi khai chiến, vì bất cẩn mà hắn rơi vào thế động, lại thêm đối thủ như Tô Hiểu dường như hiểu rõ mọi phương thức chiến đấu của hắn, khắp nơi đều có thể khắc chế hắn. Kaku làm ra một động tác ngoài ý muốn, vứt thanh trường đao tay trái xuống đất, chỉ cầm một thanh đao bằng tay phải, hắn run rẩy, tay trái nắm lấy giới đoạn tuyến, và khi thấy cảnh này, tôi hiểu ngay lập tức, nghĩ tới việc giải trừ giới đoạn tuyến, cùng xuống địa ngục đi, tôi hiểu nghĩ thầm, Tha Cư tay trái chuyển động, lại quấn giới đoạn tuyến quanh cẳng tay trái của mình, máu tươi từ cẳng tay hắn ồ ạt tuôn ra, hành động này không cần thiết chút nào, nhưng Tha Cư lại quyết tâm phải quấn giới đoạn tuyến lên người mình, lúc này, hắn không cần nói nhiều, mà chỉ muốn cùng Tô Hiểu quyết một trận sinh tử, quyết tâm chiến đấu đến cùng, chỉ cần thực lực không quá chênh lệch. Tô Hiểu chưa bao giờ biết sợ ai, hắn nắm chặt Trảm Long Thiểm, xông lên phía trước, giới đoạn tuyến kết nối hai người. Lúc này, chỉ còn lại một điều cần phải quyết định. Ai sẽ là kẻ ác hơn? Tô Hiểu dừa, Trảm Long Thiểm lệnh, một đao chém vào xương sọ của Tha Cư, thách khai sắt thép đầu, Tha Cư hét lên, răng rác. Trảm Long Thiểm xuyên qua xương sọ của Tha Cư, tuy không đâm sâu nhưng vẫn dừng lại. Cái tên này quả thật có cái đầu rất cứng. Mắt Tha Cư trắng dã, động tác tay phải chậm lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục vung đao về phía Tô Hiểu, máu tươi văng ra. Nhưng Tô Hiểu không lùi bước, quay lại ra tay, một đao chém ngược lại về phía Tha Cư. Tô Hiểu cùng Tha Cư giao chiến ác liệt, cận chiến đến mức cực hạn. Tô Hiểu kiên cường chống đỡ năm đao của Tha Cư, sau đó Tha Cư bắt đầu yếu thế, hắn mất máu quá nhiều, lại thêm vết thương từ những cú nổ và các vết cắt của giới đoạn tuyến, khiến cơ thể càng thêm suy yếu. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, máu tươi đỏ ửng chảy xuống từ cằm hắn. Một cước mạnh mẽ đá vào bụng Tha Cư, đồng thời, Trảm Long Thiểm vung lên, xẹt qua không trung, tỏa ra một đạo hàn mang, xì xì. Cánh tay phải của Tha Cư bị chém đứt, nhưng tay cụt ấy vẫn nắm chặt vũ khí. Tha Cư có thể nói là uất ức đến tột độ. Hắn tinh thông lục thức Rangkaku và Soru. Nhưng vì bị giới đoạn tuyến trói buộc, hai chiêu thức này không thể phát huy hiệu quả. Amane Tachi, Tha Cư gầm lên giận dữ, tay trái chống xuống đất, hai chân giống như cối xay gió, chuyển động mạnh mẽ. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Tô Hiểu nhận ra tình huống không ổn, nhưng hắn không hề hoảng loạn, mà vẫn bình tĩnh kéo chặt giới đoạn tuyến, đồng thời dùng sức siết chặt cuộn dây, phun, tiếng kêu chói tai vang lên từ cuộn dây. Tha Cư bị cắt đứt tuyệt kỹ, Tô Hiểu dùng toàn lực đá một cước vào Tha Cư. Tha Cư lúc này đang ở tư thế trồng chuối, hắn bị đá văng, cước của Tô Hiểu đánh vào hông hắn, phọc kích. Chẳng biết vì sao, trong đầu Tô Hiểu chợt hình dung ra một cảnh tượng, hai quả trứng gà bị đạp nát, Tha Cư đứng không vững, toàn thân run rẩy, có thể coi là hắn đã trúng phải đòn, đoạn từ tuyệt tôn cước, nhưng dù vậy, Tha Cư vẫn còn khả năng chiến đấu. Shigen, loạn mày, mặc dù tuyệt kỹ của hắn bị cắt đứt, nhưng vì cơn đau nhức từ vết thương, Tha Cư gần như mất đi, lợi dụng cơ hội này. Hắn dùng ngón tay, đâm về phía ngực Tô Hiểu, xì xì. Tha Cư đưa ngón trỏ đâm vào ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu đôi mắt mở trừng, máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Ngón tay của Tha Cư dùng chiêu Rangchaku. Ngay lúc ngón tay hắn đâm vào ngực Tô Hiểu, Tha Cư đồng thời thả ra vài đạo Rangchaku chém tới. Phổi và gan của Tô Hiểu bị tổn thương nghiêm trọng, trái tim suýt chút nữa bị cắt rời. Các cơ quan nội tạng khác thì không rõ tình hình ra sao, dù không rõ vì sao. Ngươi lại nắm rõ chiến thuật của ta đến vậy, nhưng có lẽ đây chính là tuyệt kỹ của ngươi. Tha Cư vừa định rút ngón tay ra, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, hắn cúi đầu nhìn, bất ngờ phát hiện một thanh trường đao, không biết từ đâu đã xuyên qua ngực mình. Cái gì? Thân thể Tha Cư bắt đầu yếu dần, thanh đao này trực tiếp xuyên qua trái tim hắn, trong khoảnh khắc ngươi đắc ý nhất. Tô Hiểu đã thi triển Trảm Long Thiểm, khiến trái tim hắn quặn thắt và khiến Tha Cư quỳ gục xuống đất. Soạt, Trảm Long Thiểm rút ra khỏi lồng ngực Tha Cư. Tô Hiểu nhìn hắn, Tha Cư ngậm đầu, muốn nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng chưa kịp thấy mặt hắn, một vệt ánh sáng từ thanh đao đã lóe lên trước mắt Tha Cư. Xì xì, một cái đầu lâu bay lên, máu tươi văng đầy người Tô Hiểu, người đã giết Tha Cư. Tha Cư là nhân vật then chốt trong vở kịch. Thu được 7,8% thế giới chi nguyên, hiện tại tổng cộng thu được 23,4% thế giới chi nguyên, thiên phú, phệ linh giả, của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 10 điểm pháp lực trị. Pháp lực trị hiện tại, 853 điểm, ngươi thu được hòm báu, màu tím. Tôi hiểu, nhìn thấy thông báo về phệ linh giả chỉ tăng cường 10 điểm pháp lực trị. Trong lòng không khỏi nghi hoặc với thực lực của Kaku, sao lại chỉ có thể tăng cường 10 điểm pháp lực trị? Kiểm tra ghi chép, tôi hiểu mới hiểu rõ, nguyên lai phệ linh giả đã tăng cường thêm 100 điểm pháp lực trị liệu, đạt đến giới hạn tối đa trong diễn sinh thế giới này. Cầm lấy Kaku rơi xuống, tôi hiểu, nhìn vào chiếc hòm báo màu tím, không khỏi lộ ra nụ cười. Chiếc hòm này có giá trị rất cao, thậm chí có hy vọng mở ra được trái ác quỷ. Trái cây của Kaku là Ushi Ushinomi, trái cây hươu cao cổ. Tuy rằng năng lực của trái cây này không phải là ưu tú, nhưng nếu bán đi, chắc chắn sẽ có giá trị không nhỏ. Nhưng điều này có một điều kiện, đó là Tô Hiểu phải có thể khai mở được trái ác quỷ. Lúc này, Tô Hiểu nhìn về phía cửa, hắn nhận thấy, trong khi đang chiến đấu kịch liệt với Kaku, bên ngoài phòng có người đến, có vẻ đang ẩn núp ở đâu đó. Đại ca, chúng ta bị phát hiện, làm sao bây giờ? Một tên trong nhóm lên tiếng, đương nhiên là đi tìm hắn. Hắn giờ trọng thương rồi, Quốc Túc, lão đại của nhóm, đáp lại. Quốc Túc cùng ba người khác tiến vào gian phòng. Bọn họ mặc áo giáp giống nhau, kiểu dáng hùng tráng, nhìn qua có thể nói là ba đó kỳ hoa. Anh em, đổi hắn, Quốc Túc gầm lên một tiếng, nhằm về phía Tô Hiểu, ba người trong tay đều cầm gậy bóng chày. Trên gậy bóng chày phát ra ánh sáng lam, lại là ba cái trang bị màu lam tương đồng. Tô Hiểu mới vừa cùng Kaku chiến đấu một trận, giờ ấy gặp phải Quốc Túc. Tình huống thật sự không ổn, nhưng đây cũng là tình huống mà Tô Hiểu đã lường trước. Quốc Túc lão đại chắc chắn sẽ tấn công hắn bằng một cú đánh mạnh. Hắn cầm đào đón đỡ, nhưng sức mạnh của đối phương cũng không mạnh lắm. Theo tính toán của Tô Hiểu, sức mạnh thuộc tính của Quốc Túc lão đại cũng chỉ vào khoảng 15 điểm mà thôi. Phát hiện điểm yếu, Tô Hiểu khẽ mỉm cười. Hắn hiểu rõ tình hình của ba người Quốc Túc. Cả ba đều là thánh kỵ sĩ, sức phòng ngự cực kỳ cao, khả năng hồi phục cũng không hề yếu, nhưng lực công kích lại chẳng đáng kể. Nắm được điều này, Tô Hiểu không còn phí sức đối đầu trực diện với các đòn công kích của ba người. Hắn chuyển ánh mắt chăm chú nhìn Quốc Túc lão đại, cảm nhận được sát khí. Thân thể lão đại bất giác run rẩy, không ổn rồi. Chàm long thiểm trong tay Tô Hiểu dưa cào, một nhát chém mạnh mẽ giáng xuống, phá tan giáp phòng thủ của Quốc Túc lão đại. Lưỡi đeo sắc lạnh cắm sâu vào cơ thể hắn. Lão đại gào thét thảm thiết, nước mắt rơi lã chã. Không được, tên này có thương tổn thực thể. Thấy lão đại bị thương nặng, Quốc Túc lão nhị lập tức ngừng tấn công. Trong tay hiện lên hào quang màu vàng sữa, chuẩn bị chữa trị cho lão đại. Trong khi đó, lão Tam vẫn tiếp tục lao vào công kích Tô Hiểu. Tô Hiểu hoàn toàn không để ý đến hai kẻ kia. Hắn dùng một cú đá mạnh mẽ quật ngã Quốc Túc lão đại, sau đó đưa đao lên và liên tiếp giáng xuống hàng loạt nhát chém. Lão đại chỉ biết gào khóc thảm thiết. Cả lão nhị và lão Tam cũng hốt hoảng, bỏ công kích để tập trung chữa trị cho lão đại. Nước mắt lão đại rơi như mưa. Đại hiệp tha mạng, chúng ta sai rồi. Tô Hiểu, chàng mày động lòng. Hắn tiếp tục chém thêm mười mấy nhát đao nữa, rồi mới ngừng tay. Quốc Túc lão đại nằm gục trên đất. Pháp lực trị liệu của hắn gần như đã bị rút sạch. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn, thầm nghĩ có thể chuyển sang kẻ khác. Dù khả năng hồi phục của Quốc Túc mạnh mẽ, Tô Hiểu hiểu rõ pháp lực của bọn chúng không phải là vô hạn. Khi pháp lực trị liệu cạn kiệt, hắn muốn xem bọn chúng còn có thể sữa kiểu gì. Rõ ràng, Tô Hiểu chính là khắc tinh của cả ba người Quốc Túc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.